Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, xử lý như thế nào? Giang Châu, rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, bảo quân ngay tại một quán ăn nhỏ bên trong, xin mời 5 tên quân tình nhân viên ăn cơm. Trên bàn, thức ăn đã nguội, nhưng chai rượu lại hết rồi. 3 bình nhất cân trang độ cao rượu trắng đã bị đám người xử lý. Ăn cơm lúc uống rượu, tất cả mọi người không nói lời nào, lộ ra phi thường trầm mặc, thẳng đến mau ăn cho tới khi nào xong thôi. Một tên hơn 30 tuổi nam tử mới ôm bảo quân cổ nói ra: "Huynh đệ, người nói, người ta đại khu đều có cái lý tưởng a, tín ngưỡng cái gì, nhưng ta có cái gì a? Làm chuyện loại này là vì Tân Tổng Tư lệnh, vì xuyên phủ bách tính, vẫn là vì huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm a?" Bảo quân quay đầu nhìn về phía hắn, lời nói bình thản nói ra, liền hai chữ: "Cái gì a, quân nhân?" Bảo quân đầy mặt đỏ lên nhìn hắn, "Ngươi xuyên qua quân trang, cầm quân phí, thụ quân hàm, vậy sẽ phải triệu tức đến, đến chi năng chiến?" Hơn 30 tuổi nam tử nghe nói như thế, cẩn thận suy nghĩ nửa ngày. Đúng, chúng ta không phải ban đầu ở trên mặt đất nhất khối nằm sấp sống lưu manh. Ta là quân nhân, ta đi theo nhị ca bên người thời gian quá dài, mặt rất quen, không đi được, bằng không thì ta liền dẫn người vào thành. Bảo quân ngửa cổ uống cạn sạch một điểm cuối cùng rượu trắng, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ nói ra, ta xuyên phủ nội tình theo đại khu không so được. Người ta quân tình nhân viên đều là nhận qua tư tưởng giáo dục, nhận qua hệ thống hóa huấn luyện, không quản là trung thành tính, vẫn là cá nhân tố chất, đều mạnh hơn chúng ta. Vì lẽ đó, chuyện này ta dùng người mới, người trẻ tuổi, cái kia đều không yên lòng. Nhị ca nói, không chơi chết hắn, về sau xuyên phủ người người dám tạo phản. Lão Diêm, ngươi hiểu ta lời này ý tứ sao? Lão Diêm tại Thiên Thành thời kỳ, liền theo bảo quân bọn người xen lẫn trong nhất khối, tình cảm thâm hậu, lẫn nhau đối tâm ý của nhau hiểu rõ vô cùng. Lão Diêm trầm mặc nửa ngày, lập tức nâng chén nói ra, nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, rượu trong chén uống, chúng ta đi. Nói xong, trừ bảo quân bên ngoài, đám người toàn bộ giơ chén lên, uống một hơi cạn sạch. 10 phút sau, 5 người rời đi tiệm cơm, lên Trần Hệ quân tình an bài ô tô, đỉnh lấy phong tiết rời đi Giang Châu. Bảo quân đưa mắt nhìn đám người đi xa, hai mắt phiếm hồng, hắn đã không phải trên mặt đất pha trộn, kiếm ăn nhiệt huyết thiếu niên, mà là quân nhân, sĩ quan, thân phận này chuyển biến cần thích ứng. Bất quá cũng may mã lão nhị thủ hạ nhóm người này đã thích ứng rất lâu. Theo Tùng Giang nội chiến bắt đầu, bọn hắn liền đã chính thức ở trong lòng hoàn thành nhân vật chuyển đổi. Ngày kế tiếp, buổi sáng hơn 5 giờ, Lâm Niệm Lôi, Lão Miêu bọn người trở về xuyên phủ. Cái trước trực tiếp trở về nhà nghỉ ngơi, mà cái sau thì là ngựa không dừng vó chạy tới cảnh vụ tổng cục, chuẩn bị thẩm vấn Tân Tử Huy. Trong văn phòng, Lão Miêu một mặt rửa mặt, vừa nói, quân chính cục điều tra bên kia đã bắt đầu thật sao? Vâng, 10 cái tiểu tổ tại thay nhau thẩm vấn. Chúng ta bên này cùng bọn hắn tư liệu liên hệ. Đinh Quốc Chân lập tức trở về nói, dù là chính là Tân Tử Huy cắn chết không nói ra, bằng chứng cũng đủ để tinh thần hắn sụp đổ. Vậy là được, ta trước tẩy cái mặt, ăn một chút gì, một hồi bắt đầu làm việc. Lão Miêu hồi, ai, đúng, cục trưởng, ta bên này còn có cái chuyện lạ. Cái gì chuyện lạ đây? Lão Miêu cầm lấy khăn mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Đinh Quốc Chân. Chúng ta không đợi bắt, Ngụy Lị Lị liền chủ động tới trong cục tự thú. Tự thú? Lão Miêu rất kinh ngạc hỏi. Nàng uống lộn thuốc? Không phải, là Nguyễn gia người mang theo nàng đến từ đứng đầu. Đinh Quốc Chân nhẹ giọng giải thích nói, ta sơ bộ để người thẩm một cái. Ngụy Lị Lị trực tiếp thừa nhận, nàng dẫn người tại bộ tư lệnh cổng gây sự là bị Tiết Cương xui khiến, đồng thời nhận lầm thái độ rất tốt. Lão Miêu lau mặt, mặt không thay đổi nói ra. Vậy liền cho nàng chép xong khẩu cung, trước ném trong ngục giam đi. Quay đầu đem chứng cứ làm tề, để nàng đi theo hắn nhi tử nhất khối phán. Đinh Quốc Chân gãi đầu một cái, thấp giọng nói ra, cục trưởng, ta muốn nói không phải cái này. Lão Miêu nghe nói như thế hơi ngơ ngác một chút, sắc mặt trở nên khó coi. Đinh Quốc Chân tiếp tục nói ra, Nguyễn gia chủ động đem Ngụy Lị Lị đưa tới, ngài còn không minh bạch là ý gì sao? Dương Phong Lực đã là hẳn phải chết, Nguyễn gia đưa tới Ngụy Lị Lị chính là nghĩ xin mời chúng ta nhấc nhấc tay, đừng phán quá hung ác. Bởi vì dù sao Ngụy Lị Lị người này là không có gì bộ óc, nàng theo chủ quan lên cũng không nghĩ lấy trợ giúp Chu Hệ Quân tình nhân viên tại Xuyên Phủ làm tập thể sự kiện, nàng chỉ là vì cứu nhi tử. Nguyễn Minh hắn nhị thúc cũng cùng ta hàn huyên một cái, ý tư cũng thế, để chúng ta cho một cơ hội. Lão Miêu trầm mặc, ngài nhìn chuyện này thế nào xử lý tốt đâu? Đinh Quốc Chân tiếp tục hỏi, nếu như dựa theo bình thường vụ án định tính, cái kia Ngụy Lị Lị phạm tội tình tiết nhưng phi thường nghiêm trọng. Bởi vì nàng theo sự thực khách quan lên, đúng là thụ đặc vụ của địch xui khiến, tại Xuyên Phủ kích động quân nhân gia thuộc làm quần thể sự kiện. Cái kia riêng này một đầu, liền đủ phán chết nàng. Đinh Quốc Chân lời này kỳ thật nói tuyệt không nghiêm trọng. Bởi vì hiện đại pháp luật, đối tội danh định tính là phi thường mấu chốt. Người tỉ như cướp bóc, tội phạm tay không tấc sắt cướp đoạt hắn người tài vật, kia là một cái cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn. Nhưng cầm đao, dù cho không có thương tổn đến người khác, đó cũng là một cái khác cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn. Lại tỉ như, tội phạm tại mỗ cấm chỉ chụp ảnh căn cứ, đập tấm hình, sau đó phát ra ngoài trên mạng khoe khoang, đồng thời bị người hữu tâm góp nhặt. Vậy cái này bị bắt lại, cân nhắc mức hình phạt là cực kỳ khủng bố, bởi vì nó tạo thành sự thực đã định, cùng tổn thất, cũng là lớn vô cùng. Vì lẽ đó, Ngụy Lị Lị sự tình nhìn xem đơn giản, giống như chỉ là nàng vì nhi tử có thể không chết, chủ hoạch một trận nháo kịch. Nhưng trên thực tế nàng là dính líu kích động bạo động phạm tội hình sự, đồng dạng xúc phạm quân sự gián điệp pháp. Chẳng những cảnh vụ tổng cục muốn truy xét trách nhiệm của nàng, bộ tư lệnh bên kia cũng phải xử lý nàng. Lão Miêu trong lòng minh bạch Đinh Quốc Chân nói lời này ý tứ. Hắn là khuyên mình đừng quá mức nhận lý lẽ cứng nhắc, đem Ngụy Lị Lị vụ án định tính khiến cho quá lớn. Dạng này làm, có chút quá không cho Nguyễn gia mặt mũi. Dù sao người ta là chủ động đem người đưa tới. Ca, chuyện này, bình thường thời kỳ có chậm, nhưng bây giờ không được. Lão Miêu trầm ngâm nửa ngày nói ra, người không nghiêm túc xử lý nàng, cái kia bị khu tám đảng nắm chặt bím tóc, người còn thế nào nghiêm túc xử lý mặt khác thiệp án nhân viên? Đã muốn đánh hổ, liền muốn đánh triệt để, ai mặt mũi cũng không cho. Cái kia, trước gác lại nàng, vụ án định tính, cứ dựa theo nàng cố định phạm tội sự thật tới, nhưng có thể cân nhắc nàng chủ động tự thú tình tiết. Đem cái này viết đến tài liệu trong, cụ thể làm sao phán, để pháp viện đến quyết định. Lão Miêu lời nói ngắn gọn nói một câu, tốt a. Đinh Quốc Chân chậm rãi gật đầu. Khu 7 Cửu Giang, theo Xuyên Phủ chạy Tiết Cương, mấy ngày nay có điểm tâm thần không yên. Hắn thời khắc chú ý trọng đô chuyện phát sinh, đồng thời thông qua rất nhiều bên ngoài quan hệ, tìm hiểu chi tiết, biết có không ít người đều bởi vì hắn tao ương. Vì lẽ đó trong lòng của hắn rất hoảng. Hơn 5 giờ chiều chuông, 5 tên nam tử cầm giấy chứng nhận, dựa theo bình thường quá trình vào Cửu Giang. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.